đã không có thư gia đảo chống đỡ ở sau lưng, một mình phấn đấu. Hoa Anh lắc đầu tỏ vẻ rất cảm khái. Có lẽ ngươi có thể đi tìm Mông Nguyên quốc chủ, đáp ứng lời mời của hắn. Chẳng qua chia tinh quần đảo này, rốt cuộc không phải nơi ngươi có thể tung hoành. Một đám đê tiện tiểu nhân, khốn kiếp, Nhan Khuyết tức giận đến mắng to. Lúc bình thường, sao không thấy các ngươi kiêu ngạo như thế? Không có can đảm cũng chỉ có lúc này mới có thể ra vẻ. Sắc mặt Mã Hữu Tài trầm xuống, Vệ Khiếp cũng không thể cười to. Nhan Khuyết, ngươi chỉ một kẻ bình dân, cũng dám lớn lối trước mặt ta sao? Ngươi có tin hay không, khi ta về đến gia tộc, sẽ tự mình lãnh binh, dùng máu rửa sạch thôn đảo nơi ngươi sinh ra. Giọng điệu Mã Hữu Tài rất hung ác, Vệ Khiếp cũng hung hăng trừng mắt nhìn Nhan Khuyết, ngươi tính ôm chân thư ra sao? Chủ nhân nhà ngươi còn phải thất thế, một chó săn như người ở trong này sủa cái gì? Các ngươi, Nhan Khuyết tức sùi bọt mép, lúc này đã nghĩ muốn xông lên. Không ngờ lại bị Sở Vân đưa tay ngăn lại, nói đủ chưa, nói đủ rồi cút nhanh. Mặt Sở Vân không chút thay đổi, hờ hững lãnh đạm nhìn bốn người. Chữ Y Y không ngừng cười lạnh, Vệ Khiếp giận tím mặt. Sở Vân, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi tính làm gì? Ách, hắn lớn tiếng kêu gào, bỗng nhiên thấy con ngươi của Sở Vân, giọng nói nhất thời kìm lại, giống như là bỗng nhiên tắc ở trong họng. Đôi mắt của Sở Vân tối như đêm đen, sâu thẳm như nước hồ, không thấy đáy. Hắn cũng không mở miệng, chỉ đứng ở tại chỗ coi thường bốn người. Cách Trương,